quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 193, 193, không ai xứng với muội muội hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cái gì? Vũ Văn Húc đi theo lại đây. Đương nhiên cũng là thu hồi những cái vui đùa trên mặt đó. Hắn đi qua, sau đó là ghé vào trên bàn. Kết quả vừa thấy Thẩm Văn Hạo họa đồ ở phía trên, cũng là bị dọa cho cây ếch iota ép sợ. Văn Hạo, người đây là từ nơi nào có được đến? Hắn nửa ngày mới là tìm về thanh âm của chính mình. Nghĩ đến cũng là biết này mặt trên họa đại khái là cái gì. Như là bát nghiêu nỏ có phải hay không? Đúng là, nếu ta không có họa sai nói, đúng là bát nghiêu nỏ. Thẩm Văn Hạo buông xuống bút, lại là đem họa đồ kia của chính mình cầm lên. Quả thực chính là một bút không kém. Ngay cả có bao nhiêu cao, có bao nhiêu khoan, cũng đều là ghi chú rõ tốt. Đương nhiên là có một bức đồ như vậy, hắn cũng là hoàn toàn có thể làm ra được vật thật. Thật đúng là chính là. Vũ Văn Húc cẩn thận đem đồ cầm lại đây. Quả thực đều là có chút giật mình với chế tác như vậy. Tuy rằng không thấy thành phẩm, chính là này nhất định là hắn gặp qua tốt nhất, hoàn mỹ nhất nỏ. Ngươi là từ đâu có tới? Vũ Văn Húc cũng đều là tấm tắc bảo lạ. Quả thực chính là đối với bức họa đồ này yêu thích không buông tay. Này quả thực chính là xảo đoạt thiên cung. Cũng là thần tới chi bút a. Chỉ cần có người này, bọn họ liền có thể thật sự làm ra bát nghiêu nỏ. Như vậy đại chu của bọn họ, ai còn dám khinh? Liền hắn hiện tại cũng đều là nhiệt huyết mênh mông. Hận không thể sớm chút làm ra tới. Sau đó đi theo đại quân cùng nhau xuất chinh. Chính là phải hảo hảo nhìn xem chính mình làm ra được thần binh lợi khí. Rốt cuộc như thế nào làm cho địch nhân Văn Phong tán gan. Chạy vắt giò lên cổ. A ngưng đưa ta. Thẩm Văn Hạo cũng là không có đình. Lại là lấy qua một trang giấy tiếp tục lại là vẽ lên. Người cũng biết muội muội ta thích nhất thu thập những cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng cũng không biết từ nơi nào làm ra. Chỉ là nói ta khả năng sẽ xem hiểu. Hài tử kia, thật đúng là, Vũ Văn Húc nhớ tới cái cổ linh tinh quái thẩm thanh từ kia. Cũng là chỉ có thể cười cười. Cộng thêm đau đầu, người nói, như thế nào ta liền không có một cái muội muội như vậy? Ngươi còn không thỏa mãn sao? Thẩm Văn Hạo trắng mắt liếc Vũ Văn Húc một cái. Ngươi đều là đem tỷ tỷ nàng thích nhất cấp cưới đi rồi. Còn sinh cho ngươi bốn cái oa. Cũng là, Vũ Văn Húc lấy qua bức họa đồ lần đầu tiên Thẩm Văn Hạo họa ra tới. Ngồi ở chỗ kia nghiêm túc nghiên cứu lên. Tiểu nha đầu kia hiện tại đều là thê muội của hắn. Hắn cũng không có muội muội. Thê muội không phải là chính là thân sinh muội muội sao? Chuyện này chúng ta phải bảo mật mới được. Thẩm Văn Hạo biết cái gì là có thể gây chuyện lớn. Loại bát nghiêu nỏ này, so với thần cánh tay nỏ uy lực muốn lớn hơn rất nhiều. Đây mới chân chính là thần binh lợi khí. Rốt cuộc đều là đồ vật có thể đánh xuyên qua cửa thành. Nếu như cái này đều không xem như lợi hại, như vậy bọn họ cũng liền không biết còn có cái gì là lợi hại. Ta biết, Vũ Văn Húc tự nhiên là biết. Thứ này nếu là một khi xuất hiện, sợ là toàn bộ triều đình đều là muốn chấn kinh rồi. Hắn liền không tin, này nước láng giềng còn không có cái gian tế lẫn vào. Đến lúc đó nếu là trộm đi bản vẽ, như vậy khấu thất bọn họ chính là đảm đương không dậy nổi. Tốt nhất chính là chờ đến một cái cơ hội, bọn họ liền đem cái này lại là lấy ra tới. Cũng có chấn phấn quân tâm chi dùng. Đúng rồi. Vũ Văn Húc lại là tới cái gì? A ngưng hiện giờ cũng đã là 13 tuổi. Đúng vậy, Thẩm Văn Hạo than, muội muội đều là 13, ta cũng đều là 18. Ngươi đâu, vẫn là không có người cho ngươi làm mai sao? Vũ Văn Húc không khỏi cười hắn. Ngươi như thế nào như thế sợ hãi đón dâu? Bất quá chính là làm ngươi cưới cái nữ nhân. Ngươi lại giống như là cho ngươi đi chết giống nhau. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Thẩm Văn Hạo thưởng cho Vũ Văn Húc một cái trừng mắt. Mỗi ngày về nhà liền chỉ biết tìm tức phụ. Đậu nhi tử, ta nhưng chỉ có bọn họ. Vũ Văn Húc chính là từ trước đến nay không che giấu chính mình đối với Thẩm Thanh Dung thích. Còn có nhi tử yêu thương. Hắn chính là muốn cho mọi người biết. Hắn Vũ Văn Húc chính là một cái nam tử yêu thương thê tử. Cũng là nam tử chỉ có một thê. Cái gì tam thê tứ th yêu ta ép. Hắn nhưng không có nghĩ tới. Hắn cảm giác phụ vương hắn cùng mẫu thân. Kia mới là chân chính phu thê. Nhạc phụ hắn Thẩm Định Sơn mới là chân chính nam nhân. Người cả đời này, kỳ thật chỉ nên có một người thiệt tình. Nếu bên người nữ nhân nhiều, tâm liền tách ra, đương nhiên cũng sẽ là không có bao nhiêu thật lòng. Lại nói, thê tử hắn tốt như vậy, vì sao còn muốn lại là tìm thêm một cái? Chính là cái đại cữu tử này của hắn cũng thật sự là có chút quá mức tùy hứng. Người cũng đến là nên tìm một cái mới thành. Người không biết hiện tại Thanh Dung có bao nhiêu nôn nóng. Chẳng những là muốn lo lắng A Ngưng. Còn muốn lo lắng cho ngươi cái đại ca này. Thẩm gia nhưng chỉ có ngươi này một cái huyết mạch. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho Thẩm gia ngươi huyết mạch đứt đoạn sao? Kia sẽ không. Thẩm Văn Hạo đương nhiên sẽ không để mình trở thành tội nhân của Thẩm gia. Chờ ta đem bát nghiêu nỏ làm ra tới rồi nói sau. Ta tổng cảm giác ta còn có chuyện chưa làm xong. Cho nên hiện tại mới không nghĩ nhanh như vậy đón dâu sinh con. Nhi nữ tình trường linh tinh. Hiện tại không thích hợp với hắn. Hắn còn chưa có tâm tư dư thừa. Phân ra để dành cho một cái nữ nhân. Hắn không phải Vũ Văn Húc. Vũ Văn Húc phụ thân lại không cần mang binh xuất chinh. Chính là phụ thân hắn sẽ à. Cho nên hiện tại khác không nói. Chính là bát nghiêu nỏ hiện tại là sự tình hắn muốn hoàn thành nhất. Vũ Văn Húc cũng là không khuyên hắn. Thẩm Văn Hạo đều có ý tưởng của riêng hắn. Hắn cũng không thể đem tế nguyện của bản thân mạnh mẽ đều là áp ở trên người Thẩm Văn Hạo. Rốt cuộc hắn không phải Thẩm Văn Hạo. Cũng là làm không được quyết định của Thẩm Văn Hạo. Người có thể tưởng tượng qua. Chờ sau khi A Ngưng cập kê. Muốn như thế nào? Hiện tại không đề cập tới hắn. Vũ Văn Húc cũng là rất lo lắng cho Thẩm Thanh Từ. Cái muội muội này cũng là muốn trưởng thành. Đương nhiên cũng là phải gả cho người. Nếu gả không tốt, hoặc là sinh hoạt không thuận ý, chẳng những là Thẩm Văn Hạo muốn phiền. Sợ là Thanh Dung của hắn cũng đều là đi theo muốn đêm không thể ngủ. Ngày không thể an, nàng có thể như thế nào? Thẩm Văn Hạo khởi điểm vẫn là không rõ ý tứ của Vũ Văn Húc. Muội muội của hắn thực tốt a, thân thể mấy năm nay cũng là hảo. Cũng là không có sinh bệnh. Cập kê, bất quá chính là trưởng thành. Chẳng lẽ, bọn họ đều là không cần lớn lên sao? Ta là nói, người nhưng có nghĩ tới. Đem A Ngưng đính hôn cho ai? Vũ Văn Húc nghiêm túc hỏi Thẩm Văn Hạo. Việc này chính là không thể qua loa. Nữ tử xuất giá từ trước đến nay đều là muốn yêu cầu thận trọng lại là thận trọng. Đặc biệt là Thẩm Thanh Từ, kia nhưng đều là nữ nhi Thẩm tướng quân phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn lên. Cũng là hài tử do Thẩm Văn Hạo cùng Thẩm Than Dung hai người nuôi lớn. Hiện tại thanh niên tài tuấn trong kinh, hắn kỳ thật cũng là vẫn luôn là lưu ý, quả là không thấy quá có người nào thích hợp với Thẩm Thanh Từ. Trong nhà có người có nhiều TH Iota ép thị, liền tính là không có TH Iota ép. Thông phòng cũng đều là có không ít. Thẩm Thanh Từ tính tình kỳ thật là có thể xem ra tới. Nàng trong mắt là không lưu một chút hạt cát. Cho nên nam tử có TH Iota ép như vậy. Hắn là sẽ không nghĩ nhiều. Chính là không nạp TH Iota ép nhân ra cũng là ít có. Thẩm Thanh Dung cũng đã nói qua. Muội muội của chính mình về sau sở gả cho người. Là tuyệt đối không cho phép nạp TH Iota ép. Cô nương của hộ quốc công phủ bọn họ, cũng là thâm chịu ảnh hưởng từ Thẩm Định Sơn. Ở cái loại gia đình thê TH Iota ép thành đàn này chính là sinh tồn không dậy được. Cách chương.